Chương 291, không có chữ mộ bia. Xích Minh hai tay trưởng lão bưng thanh đăng, một bước nhất cấp nấc thang, giống như nhàn đình tính bộ một loại đi về phía đỉnh núi, mà mỗi một bước bước ra, chân xuống thang sẽ sau đó vỡ nát tiêu tan, bước vào tới chỗ nào, vô biên sinh cơ liền lan tràn tới chỗ nào. Hơn nữa thiên địa này biến đổi lớn, chính đang nhanh chóng từ đỉnh núi hướng dưới núi lan tràn, giống như là một vệt sóng gợn khuếch tán ra, chỗ đi qua, phương này kinh khủng địa ngục, liền hóa thành lúc ban đầu lúc thấy kia xanh um tươi tốt, kỳ hoa dị thảo vô số. Chờ đến Xích Minh trưởng lão vượt qua thập bát cấp nấc thang, sau lưng nấc thang đều đã biến mất không thấy gì nữa, cả tòa cô sơn cũng hoàn toàn khôi phục lúc ban đầu lúc dạng. Xích Minh trưởng lão đứng ở trước mặt thạch quan, từ từ đem thanh đăng buông ra, sắc mặt nghiêm túc cung kính, hướng về phía thanh đăng xá tam bái, miệng hô cung tiễn tiền bối trở về vị trí cũ. Nhất thời, thanh đăng hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía thạch quan trên. Trong thoáng chốc, thanh đăng đó cũng không nhức mắt huy hoàng, lại còn như là mặt trời chói chang, chiếu sáng mở, quang mang quét qua chỗ, nhất thời phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lần này liền không chỉ là cô sơn trên biến hóa, mà là khắp hoang vu sa mạc, kia phiến hiu quạnh hoang vu sa mạc, trong nháy mắt, thương hải tan điền, vạn trượng thủy lãng vô căn cứ ở qua trong vách hiện lên, đầu sóng vỗ vào, hơi nước bốc hơi lên hóa thành mây đen, tiếng sấm vừa vang lên, không trung giống như là bị đuổi cái lỗ lớn một dạng cuồn cuộn nước đen đáp xuống, rồi sau đó bất quá trong nháy mắt, đầu sóng rơi xuống, nhìn lại thời điểm, cô sơn chi ngoại, dĩ nhiên cũng làm đã hóa thành vô biên quỷ hải, đen trong nước, vô số quỷ vật ở trong đó trầm trầm phù phù, nhìn không thấy bờ bến, mà ngồi cô sơn, chính là tọa lạc tại quỷ hải trung ương một tòa cô đảo, hống, đang lúc ấy thì, rít lên một tiếng từ quỷ trong biển truyền ra, nước biển còn như là sôi trào lên, hướng hai bên lăn lộn, một cái vạn trượng quỷ thủ từ cu 927, trong biển lộ ra, chạy thẳng tới đỉnh núi Thanh Đăng mà tới, này là quỷ đế tự mình xuất thủ, nhất thời, trên núi chư vị Kim Đan Tông Sư, sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhưng mà, không đợi mọi người xuất thủ ngăn trở, nhưng lại thấy kia trong thạch quan, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm lộ ra, cùng kia vạn trượng quỷ thủ đụng nhau, oanh một tiếng sét nổ vang, trong lúc nhất thời, khí lãng tung bay, núi đá bể tan tành, cả tòa cô sơn đều tại có chút, trên núi vô cùng sinh cơ, xanh tươi tốt, xuất hiện bất quá mấy hơi, dĩ nhiên cũng làm bị này giao thủ dư âm phá hủy hơn nữa, mà con quỷ kia trên tay phủ đầy vết nứt, như là không cam lòng đảo lui về. Thanh đăng quang mang đột nhiên tăng vọt, nếu như trước thanh đăng phản phất một trăng non lưỡi liềm lời nói, như vậy hiện tại, quang mang tăng vọt thanh đăng thật là giống như là một phần mặt trời chói chang một dạng huy hoàng chói mắt, thiên địa vạn vật, phản phất đều bị giác lên một cái tầng màu xanh, nó muốn đi ra. Xích Minh trưởng lão cũng là mặt liền biến sắc, trong tay trúc trượng đưa ngang một cái, vô cùng quỷ khí dũng động, trong lúc nhất thời, cô trên đỉnh thật là phong vân biến sắc, đi theo liền nhìn thấy, trúc trượng nặng nề đứng ở nắp quan tài trên, đùng, nhất thanh muộn hưởng. Vốn là mở ra nắp quan tài, miễn cưỡng bị trúc trượng ép xuống, chẳng qua là, sau một khắc liền nhìn thấy, nhức mắt hồng quang, từ thạch quan khe hở chính giữa lộ ra, diêm dúa quỷ dị, chính là mặt trời chói chang một loại thanh đăng, phản phất cũng bị che lại rồi quang mang, càng đáng sợ hơn là, thạch quan chính giữa trận trận gầm thét truyền tới, phản phất là cái gì viễn cổ hung vật chính đang thức tỉnh, Xích Minh trưởng lão sắc mặt biến đổi, liền vội vàng thúc giục quỷ khí trấn áp thạch quan, chẳng qua là, thạch quan chính giữa ngủ say chính là thượng cổ tà vật. Như thế nào Xích Minh trưởng lão trấn áp ở, chỉ nghe thấy oanh nhất thanh muộn hưởng, tự hồ có vật gì đụng vào trên nắp quan tài mặt, phốc, Xích Minh trưởng lão phun một nguồn máu tươi đi ra, nhưng là, cầm trúc trượng hai tay, nhưng là vẫn không nhúc nhích, gắt gao đè ở nắp quan tài trên, Long Tượng sư đệ, Xích Hà sư đệ, nó muốn đi ra, Long Tượng Xích Hà hai người, cũng biết đại sự không ổn, một cái hiện ra ngàn trượng Long Tượng chân thân, một cái hóa thân vạn trượng thông thiên kiếm mang, hai vị kim đang cửu chuyển chân nhân đồng loạt ra tay. Miễn cưỡng đem kia rụt rịch nắp quan tài ngăn chặn. Cùng lúc đó, bị kia màu đỏ bàn tay khổng lồ kéo vào thạch quan Lâm Phi, lại đang nằm ở một mảnh mộ viên chính giữa. Đây là địa phương nào, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Phi mới từ đang hôn mê tỉnh lại, dương mắt nhìn lên, nơi này tựa hồ là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, đỏ nhạt không trung kiềm chế mà lại thâm trầm, giống như đông đặc máu tươi một dạng dưới chân đại địa càng giống như là bị máu tươi xâm nhiễm, một cước đạp lên còn phát ra ba tư tâm thanh, phía trước là một mảnh vô biên vô hạn mộ viên, từng ngọn phần mộ, từng cục mộ bia, liếc nhìn lại căn bản trông không đến cuối. Lâm Phi một đường đi về phía trước, lại phát hiện mỗi một khối mộ bia đều là một mảnh trống không, phía trên một chữ cũng không có. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phi còn tưởng rằng là bởi vì niên đại xa xưa, phía trên văn bia đã bị phong thực duyên cớ, nhưng là rất nhanh, Lâm Phi liền một chút tỉnh ngộ lại, nếu là phong thực, tuyệt đối sẽ không như thế bằng phẳng. Phỏng chừng, những thứ này mộ bia lập được lúc, vậy lấy là một mảnh trống không. Đây là vì cái gì? Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra dĩ nhiên, chỉ có thể một đường mộ viên sâu bên trong đi tới, Bốn phía giống như chết yên tĩnh, chỉ có vô số không có chữ mộ bia, nhìn qua giống như một bộ ngừng lối vẽ tỉ mỉ bức họa, cẩn thận tỉ mỉ, yên lặng, lộ ra một loại không khỏi quỷ dị, cũng không biết qua bao lâu, mới đột nhiên nghe một giọng nói của Tia, có người. Lâm Phi trong lòng động một cái, vội vàng hướng thanh âm truyền tới địa phương chạy tới, sau đó, đã nhìn thấy hai bóng người, hơn nữa, cũng đều là người quen, là các ngươi. Lâm Phi vô cùng ngạc nhiên đứng ở nơi đó, Vương Cảnh cùng Trung Dương. Lâm Phi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở này vô biên vô hạn mộ viên chính giữa, gặp được hai vị này Vu Hải đại phái chân truyền đệ. Đương nhiên, Vương Cảnh cùng Trung Dương cũng giống như vậy, thấy Lâm Phi thời điểm, hai người đều là mặt đầy kinh ngạc, hồi lâu mới có hơi kỳ kỳ ngã ngã mở miệng hỏi, tại sao là ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Ngay từ đầu kinh ngạc sau khi, Lâm Phi lại đột nhiên nhíu mày một cái, hai người này tại sao lại ở chỗ này, phải biết, chỉ có đi qua thập bát cấp nấc thang, mới có thể đến gần bộ kia quỷ dị thạch quan, nhưng là kia thập bát cấp nấc thang, ngoại trừ cuối cùng tam cấp, mỗi một cấp thượng mặt cũng đều đứng một vị Vu Hải cao cấp nhất Kim Đan tông sư, chính mình cuối cùng có thể đi thông, kia là bởi vì mình tu luyện Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, ở sinh tử một đường đăng lúc kết thành sinh tử kiếm khu vực, nhưng là bọn họ hai cái lại vừa là dựa vào cái gì, đừng nói nữa, lại không nghĩ rằng, Lâm Phi hỏi lên như vậy, hai người đều là mặt đầy cười khổ, sau một hồi lâu mới mà bắt đầu, chúng ta cũng không nghĩ tới, chẳng qua là mở ra một cụ thạch quan, liền gây ra chuyện lớn như vậy tình a.